Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đau nhức cũng vui vẻ lấy. Bởi vì ngày thứ hai là thứ bảy, cho nên Trần Du ban đêm cũng không về trường học, trực tiếp ở tại Thanh Hòa Uyển. Trần Tấn đương nhiên đem muội muội an bài tại phòng ngủ chính. Hai huynh muội là chia phòng ngủ. Sáng sớm, Trần Tấn đi ra ngoài đi làm, Trần Du thì là lưu tại trong nhà thu thập. Mặc dù đời trước khách trọ chuyển rất sạch sẽ, mà lại chữ nhạc cũng tìm ra chính đến quét dọn qua, nhưng hai bọn họ dù sao cũng là mới vào ở, lại mua nhiều đồ như vậy cần chỉnh lý, cho nên một chút giải rác sống còn là không ít. Trần Tấn không tại gia tộc 2 năm bên trong, Trần Du đều là độc lập sinh hoạt, cho nên hắn cũng không có gì có thể không yên lòng. Chỉ bất quá khi Trần Tấn giữa trưa chuẩn bị về nhà nấu cơm thời điểm, lại là tại trong lâu đạo chỉ ngửi thấy một cỗ mùi khét. Hắn lắc đầu cười khổ, mở cửa đến vào nhà xem xét. Quả nhiên, Trần Du ngay tại trong phòng bếp, đối một khối lớn cháy đen heo bụng không biết như thế nào cho phải. Không phải để ngươi đừng đụng sao? Trần Tấn bất đắc dĩ nói. Trần Du xẹp xẹp miệng. Nếu như ta nói là chính nó chạy đến trong nồi, ta cản đều ngăn không được. Ngươi tin không? Trần Tấn cười ha ha. Ngươi đừng oan uổng nó. Bị mở ngực mổ bụng đặt tới trước mặt ngươi, ngươi còn dội một chậu nước bẩn đến cùng bên trên. Nó cũng quá đáng thương đi. Ta chính là nghĩ đến, luộc giản như vậy, ta hẳn là có thể. Trần Du cúi đầu, có chút buồn bực. Ca, vì cái gì ngươi chủ nghệ tốt như vậy, ta liền không học được đâu. Ngươi vẫn là chớ học đi, luộc đều có thể cho nấu tiêu, chứng minh ngươi không thiên phú. Trần Tấn bên cạnh vén tay áo lên vừa nói, dù sao có ca ở đây, không dùng được ngươi. Sau đó, hắn liền bắt đầu thu thập tàn cuộc xào lên đồ ăn đến. Cũng liền hai hơn 10 phút đi, 3 món ăn 1 món canh liền bưng lên bàn. Trong nồi còn chịu đựng heo bụng canh, để Trần Du nhảy cẫng không thôi. Ngươi nhanh ăn đi. Trần Tấn cài tốt tay áo đối Trần Du nói, ta phải mau đi trở về. Hôm nay có chút, ban đêm chính ngươi dùng lò vi ba hâm lại đồ ăn, ta không trở lại ăn. Nói xong cũng không đợi Trần Du phản đối, vội vã trực tiếp đi ra ngoài rời đi. Trần Du ngẩn ra nửa ngày, tiếp lấy yên lặng cơm nước xong xuôi, thu thập bát đũa, lại dựa theo Trần Tấn lưu lại chỉ thị đem canh thịnh đến giữ ấm trong thùng dẫn theo, liền đi ra ngoài về trường học đi. Càng đến cuối tuần, Trần Tấn càng bận bịu, nàng là biết đến, cho nên Trần Tấn còn dành thời gian chạy về đến cho nàng làm bữa cơm, để trong lòng của nàng ấm áp chảy xuôi. Nhưng không biết vì cái gì, tại đóng cửa lại nháy mắt kia, Trần Du đột nhiên cảm giác được, theo tuổi bọn họ tăng trưởng, nhất là hợp lý Trần Tấn tại sự nghiệp bên trên bộ pháp càng bước càng lớn lúc, hai người ở giữa khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Cái này không liên quan tới thân sơ, chỉ là bọn hắn riêng phần mình sinh hoạt quỹ tích đã đến một cái không thể nghịch chỗ ngã ba bên. Trên, Trần Tấn là công ty lớn mạnh nhất tiêu quan, mà Trần Du nhưng vẫn là an nhàn tại bên trong tháp ngà voi một đóa tiểu bạch tiêu. Gặp Trần Tấn về tới cửa hàng, Phương Cường cùng Lý Đĩnh vội vàng vây quanh. Trần Tấn đầu tiên là đưa tay ngừng lại bọn hắn, cùng đi ra môn về sau, ba người mới tập hợp một chỗ, nhẹ giọng trao đổi. Phương Cường nói, Trần ca, chờ ngươi đã lâu, mau mau, đi thôi, ngươi ăn cơm rồi sao? Lý Đĩnh hỏi. Trần Tấn lắc đầu, không để ý tới. Lý ca, ngươi cũng là đừng đi, vẫn là tại máy tính trước mặt chờ lấy a. Minh bạch minh bạch, vậy các ngươi mau đi đi. Lý Đĩnh đáp. Trần Tấn gật gật đầu, lập tức mang theo Phương Cường lại chạy tới Bích Hải Hiên cư xá cổng. Hai bảo vệ thấy hắn, lộ ra mỉm cười. trực tiếp mở ra chạy bằng điện môn thả hai người vào cửa. Tại phòng gác cửa hướng phía trong cư xá cái này một bên, Veno đã bị ném tới một bên, vị trí cũ đổi lại một chương chồng chất bàn. Giờ này khắc này, đã có rất nhiều người vây quanh ở bên cạnh bàn, lẫn nhau ở giữa ngay tại tán gẫu. Bọn hắn thấy một lần hai người tới, lập tức liền muốn vây tới. Trần Tấn vội vàng bước nhanh tới, cùng Phương Cường ngồi vào bên cạnh bàn, liền lập tức bận rộn. Hôm qua Trần Tấn chạy ra ngoài chơi, cũng không phải liền đem Bích Hải Hiên sự tình cho ném ra, mà là hắn sớm liền cùng Chu Tráng thương lượng qua, từ Bích Hải Hiên vật nghiệp xuất cụ một phần thông chi, gián thiếp tại cư xá mỗi cái hành lang cùng trong thang máy. Mà thông báo nội dung chính là để cho tiện thống nhất quản lý, đồng thời cũng không chậm trễ có cần chủ xí nghiệp nhóm bán ra bất động sản. Cho nên công ty vật nghiệp đã cùng vốn là lớn nhất môi giới công ty, Vạn Sách công ty, đạt thành hợp tác, về sau Vạn Sách công ty liền là công ty vật nghiệp duy nhất chỉ định có thể tiến vào trong cư xá môi giới công ty, cho nên tại tuần này 6, ngày 2 ngày, Vạn Sách công ty sẽ ở cửa tiểu khu thiết lập lâm thời làm việc điểm. Có bán ra, cho thuê gần chủ thuê nhà, có thể đi thẳng đến cái này lâm thời làm việc điểm tiến hành trưng cầu ý kiến cùng đăng ký. Mà Vạn Sách công ty bên này phụ trách lâm thời làm việc điểm người, dĩ nhiên chính là Trần Tấn, Phương Cường cùng Lý Đĩnh ba người bọn họ. Trần Tấn cùng Phương Cường tại lâm thời làm việc điểm nơi này, một cái phụ trách đăng ký, một cái phụ trách cho Lý Đĩnh gửi đi tin tức. Sau đó từ Lý Đĩnh lưu thủ cửa hàng, trực tiếp dùng Trần Tấn quyền hạn tiến hành phòng nguyên đăng ký. Trần Tấn làm như thế là vì để tránh cho để chủ thuê nhà tại đi cửa hàng trên đường bị những công ty khác chặn đứng hoặc là bị những đồng nghiệp khác ăn hết. Rốt cuộc đến cuối cùng là không thể nào ngăn lại những người khác hoặc là công ty đến phân Bích Hải Hiên khối này bánh gato. Nhưng đã hắn đã đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực cùng tiền tài tại cái tiểu khu này bên trong. Như vậy tại có khả năng tình huống dưới, hắn muốn đem lũng đoạn thời gian tận lực kéo dài một chút. Bích Hải Hiên cư xá hết thảy có 30 tòa phòng ở, cũng đều là 18 tầng tổng cao, mỗi tòa hai cái đơn nguyên, cho nên hết thảy có 4.320 phòng nhỏ. Dựa theo Trần Tấn đoán chừng, căng hết cỡ có thể có cái 1/3 chủ thuê nhà muốn bán nhà cửa liền khó lường. Hơn 1.000 phòng nguyên, đã có thể trên đỉnh 3 phân khu quản hạt bên trong tổng phòng nguyên lượng 1/1 tả hữu. Cái này ở trong còn muốn loại bỏ rơi đơn thuần treo chơi, còn không cân nhắc tốt, cùng treo giá hơi cao bộ phận này thấp kém phòng nguyên. Đến cuối cùng, một cái cư xá có thể ra cái 4-500 bộ hữu hiệu phòng nguyên, liền không uổng phí hắn như thế trăm phương ngàn kế một phen. Thế nhưng là tình huống thực tế lại là hoàn toàn ra khỏi Trần Tấn đoán trước. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay là cuối tuần, chủ thuê nhà đều ở nhà quan hệ. 8 giờ sáng nửa, bọn hắn lâm thời làm việc điểm vừa kẹp bên trên liền lập tức bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Dòng dã một buổi trưa, hai cái người cũng đã toàn tốn tại cái này. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không kịp bên trên. Thậm chí một chút cuối tuần chạy tới nhìn phòng hộ khách cũng đều không để ý tới mang theo. Chất lượng tốt, để Trương Diệp hỗ trợ mang nhìn. Kém chút, dứt khoát liền trực tiếp đưa cho đồng nghiệp. Đến trưa hai người đều mệt đến ngất ngư, đành phải tiên phong tản đám người, muốn nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới xem như yên tĩnh xuống. Hiện tại đến cái này xem xét, cũng đã có người bắt đầu vây quanh, cho nên bọn họ chỉ có thể lập tức lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Chưa tới sau nửa giờ, bởi vì buổi sáng mệt nhọc tăng thêm đói, Trần Tấn đã có chút mệt lả cảm giác. Hắn là phụ trách đăng ký, cho nên chẳng những phải bay nhanh ghi chép lại nhà tin tức tương quan, còn muốn cho những cái kia chủ thuê nhà giải đáp giao dịch tương quan quá trình cùng chú ý hạng mục. Không chỉ có như thế, bởi vì mỗi một cái chủ thuê nhà lúc trước phá dỡ bồi thường diện tích cùng về sau bọn hắn tăng giá mua vào diện tích cũng không giống nhau, cho nên mỗi 6 phòng tử tại thay đổi thổ địa sử dụng tính chất lúc cần bổ đủ giao nạp phí tổn cũng không giống nhau. Trần Tấn còn phải giúp bọn hắn một bộ tính qua đến. Cho nên hắn tiêu hao là lớn nhất. Trần Tấn bất đắc dĩ tại mọi người chờ đợi ánh mắt phía dưới. Bảo đảm An muốn chén nước uống vào. Có loại đau nhức cũng vui vẻ lấy cảm giác. Mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp phân phát danh thiếp. Để chủ thuê nhà chủ động liên hệ hắn. Nhưng nếu là nói như vậy. Nói không chừng liền sẽ lọt mất rất nhiều phòng nguyên. Bởi vì nước người từ chúng tâm lý. Dạng này tụ tập đám người sinh ra hiệu quả nhưng thật ra là tốt nhất. Một chút coi như còn tại ngắm nhìn chủ thuê nhà. Nói không chừng cũng sẽ bởi vì hiện trường lửa nóng mà lựa chọn đăng ký. Dạng này mới có hậu kỳ duy trì khả năng. Rốt cục, khi mặt trời dần dần ngã về Tây, sắc trời không ngừng trở tối. Trên tại lâm thời làm việc điểm chủ thuê nhà cũng chậm chậm tán đi. Trần Tấn cùng Phương Cường cất kỹ chồng chất bàn hướng trong phòng gác cửa quang ra. Lẫn nhau dựa vào về tới cửa hàng. Cửa hàng bên trong, những người khác nên tan tầm đều đã tan việc. Hôm nay vốn chính là Lý Đĩnh trực ban, cho nên chỉ có hắn còn nằm sấp tại máy vi tính. Hai mắt huyết hồng nhìn xem điện thoại. Chỉ chờ tin tức vừa đến đã lập tức đăng ký phòng nguyên. Nhiều ít chụp vào. Trần Tấn vào cửa hỏi. Lý Đĩnh thấy một lần bọn hắn trở về. Mới lỏng ra tâm thần. Mỏi mệt nói. Không biết đâu. Không để ý tới nhìn. Ta hiện tại điều tra thêm. Nói. Hắn liền mở ra phòng nguyên kho bắt đầu xem xét. Sau đó. Mà mẹ nó. Lý Đĩnh cả kinh kêu lên. Phương Cường sững sờ, hiếu kỳ hỏi, nhiều ít, 866 bộ. Lý Đĩnh trực lăng lăng nói, Trần Tấn nheo lại mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, lần này chơi lớn rồi a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN